Thập niên 70 sống lại trước khi bỏ chồng bỏ con. Chương 27, 27, gà rừng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Y Y đeo một cái sọt củi, lại dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Đại Bảo, Nhị Bảo mà cầm mấy cây củi đã chia thành hai bó cho hai đứa cầm. Tiểu Bảo một tay cầm một cây, hoạt bát đi theo đằng sau hai người anh. Thẩm Y Y đi ở cuối cùng nhìn theo bọn nó trở về thôn, phần lớn mọi người đang làm việc chưa trở về. Chỉ có một phần nhỏ người già yếu đang ngồi ở cửa nhà, tò mò nhìn một đoàn người Thẩm Y Y. Bình thường Thẩm Y Y chẳng mấy khi lui tới với người ở trong thôn, cũng rất ít khi ra ngoài làm việc tán gẫu gì gì đó. Chuyện tình cảm giữa cô và Lý Thâm không tốt, cô không quan tâm đến mấy đứa nhỏ mọi người đều biết. Đột nhiên nhìn thấy cô dẫn theo mấy đứa nhỏ đi ra, bọn họ đều giống như nhìn thấy động vật quý hiếm nào đó. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không chủ động chào hỏi cô. Ngược lại là ba đứa nhỏ nói chuyện ngọt, thấy là lập tức kêu. Ông nội Vương, bà nội Hà, thím Trương, các kiểu. Đương nhiên, ba đứa nhỏ cũng rất được chào đón, những người kia đều cười rất hòa ái chào hỏi ba đứa nhỏ. Thẩm Y Y thấy vậy, môi hơi cong nhẹ, lúc chạm mắt nhau còn gật đầu ra ý chào một cái, cũng chào hỏi một tiếng. Những người kia hiển nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, cũng có người già thấy vậy liền hiền lành hỏi một câu. Mẹ Đại Bảo, dẫn theo đám Đại Bảo đi nhặt củi sao? Đúng vậy, Thẩm Y Y cũng rất hòa thuận miệng tán gẫu. Nhà mình đã nấu cơm chưa à? Đang nấu, con vẫn chưa nấu à? Vẫn chưa, về nhà rồi sẽ nấu ngay. Thẩm Y Y cười quay đầu lại nói một câu, vẻ mặt những người kia ngạc nhiên nhìn bóng lưng của bọn họ, có người còn không chắc chắn mà hỏi. Đó là vợ của Lý Thợ à, vừa rồi bác còn gọi là mẹ Đại Bảo kia mà. Bác nói cô ấy có phải vợ của Lý Thâm hay không? Thế này không phải là thay đổi quá lớn, không thể tin được sao? Cô ấy không phải còn làm dùm beng muốn ly hôn với Lý Thâm sao? Có lẽ sẽ không ly hôn nữa. Có người nói, buổi chiều lúc tôi đưa nước cho ông nhà tôi, nghe Vương Yến nói, mẹ Đại Bảo đã nấu cháo đậu xanh đi đưa cho Lý Thâm, cũng đưa cho hai vợ chồng nhà họ Lý. Bác Lý còn nói, mẹ Đại Bảo đã nghĩ thông suốt. Nói về sau sẽ sống hòa thuận với Lý Thâm. Thật sự, lừa chị làm gì, mọi người lắc đầu, không tin tưởng cho lắm. Mặc kệ tin hay không, Thẩm Y Y đã đến nhà. Cô đặt cái sọt xuống, bảo ba đứa nhỏ đi rửa tay, sau đó mới tháo củi xuống, cũng lấy củi trong không gian ra. Xen lẫn trong đống củi buổi trưa đã sắp xếp ngay ngắn, trông cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Sau khi chuẩn bị xong, cô đun nước, bỏ gà vào nước sôi. Vừa nhổ lông xong thì nhìn thấy Lý Thâm đã trở về, kinh ngạc nói. Xong việc sớm vậy hả anh? Vẻ mặt của cô thoạt nhìn không hề giống là vui mừng, khiến trái tim đập nhanh sốt ruột về gấp của Lý Thâm bị lạnh đi đôi chút, anh nhẹ gật đầu. Nhìn bốn phía chung quanh một cái, anh liếc thấy sân nhỏ đã sạch sẽ hơn nhiều. Anh sững lại, nhìn thấy gà trong tay cô, nhíu mày. Gà ở đâu ra thế? Cha, là gà rừng. Không chờ Thẩm Y Y trả lời, Nhị Bảo đã nóng lòng nói. Là mẹ phát hiện, là con bắt được. Nhị Bảo ra vẻ chờ được khích lệ, nhưng Lý Thâm không hề lưu tình. Mấy mẹ con lên núi, cách Trương,